Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2288, mưu tính mật tông Phật viện, cực đạo cổ tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư vô không gian bên trong A Di Phật Tôn đứng tại Tô Hạo bên cạnh, độ hóa thể tại A Di Phật Tôn bị trọng thương dưới, rất thành công độ hóa. Hắn nói như vậy, ngươi diệt đi Phật tông là muốn trở thành thứ 8 Phật tổ, tốt đối kháng Đại Thế Chí Tôn Phật. Kỳ thật ta có chút không biết rõ, vì cái gì các ngươi mật tông Phật viện phải thuộc về tại Đại Thế Chí Tôn Phật thống trị? Tô Hạo có chút không hiểu hỏi. Đại Thế Chí Tôn Phật một lần nữa xuất thế, nhưng là thực lực cần phải vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, coi như nàng là Đại Thế Chí Tôn Phật, các ngươi cũng không nên thụ đối phương thống lĩnh đi. Chúng ta mật tông Phật viện Phật pháp thì là tới từ Đại Thế Chí Tôn Phật, một khi Đại Thế Chí Tôn Phật vận dụng nàng Phật ý, liền có thể ở một mức độ nào đó áp chế chúng ta. A Di Phật Tôn nói, có thể là các ngươi lần trước đối Kim Tôn Lưu Ly Phật thân xuất thủ, giống như không có có nhận đến áp chế. Tô Hạo không khỏi nghĩ đến lần trước Kim Tôn Lưu Ly Phật thời điểm, ba đại Phật tự người thế nhưng là toàn lực tranh đoạt. Kim Tôn Lưu Ly Phật Phật thống tại Thái Cổ Kỷ Nguyên thời điểm, thì gãy mất, chúng ta tu hành không phải Kim Tôn Lưu Ly Phật truyền thừa Phật pháp. A Di Phật Tôn mở miệng nói, như vậy phải không, cũng chính là Phật môn thất tổ, trong đó chỉ có tam tổ lưu truyền tới nay. Tô Hạo hỏi, đây cũng không phải, trong đó vạn cổ chí tôn miếu, trong đó tu hành chính là ba vị Phật tổ lưu lại Phật pháp, Thái Thượng Chí Tôn tự cùng chúng ta mật tông Phật viện một dạng, tu hành là một môn Phật pháp. Trong đó vạn cổ chí tôn miếu, tu hành là vạn cổ chí tôn Phật, phù đồ chí tôn Phật, vô lượng chí tôn Phật. Thái Thượng Chí Tôn miếu thì là Thái Thượng Chí Tôn Phật, gãy mất mặt khác một môn tên là Hắc Ám Minh Vương Phật. A Di Phật Tôn giải thích nói, được rồi, minh bạch. Tô Hạo nhẹ gật đầu. Chủ thượng, liên quan tới lần này đối Phật Tông xuất thủ, ngươi có ý kiến gì không? Thuộc hạ ý nghĩ là đem những người này một mẻ hốt gọn. Mật Tông Phật viện bên trong ba tên Phật Tôn sẽ ra tay, nếu như đem bọn hắn toàn bộ độ hóa, như vậy ta tại Mật Tông Phật viện liền có thể đối kháng Đại Thế Chí Tôn Phật một điểm. A Di Phật Tôn nói ra. Độ hóa, ta bên này tạm thời không có năng lực như vậy. Tô Hạo không khỏi nói ra, quảng cáo, hắn cũng muốn đem cái kia ba tôn Phật tôn cho độ hóa, nhưng là hắn chỉ là đạt được một chương độ hóa thể, không có có dư thừa độ hóa thể, độ hóa không được đối phương A, đơn thuần muốn tự thân Phật pháp độ hóa Phật tôn cảnh giới người, có chút không an toàn. Như vậy phải không, như vậy đem bọn hắn giải quyết hết, bất quá chủ thượng chém giết bọn họ về sau. Đem thi thể cho ta, đến lúc đó, ta luyện chế ra ba bộ thân ngoại hóa thân. A Di Phật Tôn nói, hung tàn như vậy, Tô Hạo không nghĩ tới cái này A Di Phật Tôn ác như vậy, có điều hắn rất ưa thích. Ác như vậy A Di Phật Tôn, hẳn là có thể đầy đủ khống chế mật tông Phật viện, chỉ cần khống chế hết mật tông Phật viện, như vậy có thể dùng mật tông Phật viện cùng Phật tông liên thủ đến đối kháng còn lại hai đại Phật tử. Bất quá trong đó lớn nhất uy hiếp vẫn là cái kia vạn cổ chí tôn miếu. Tam đại Phật tổ truyền thừa, nội tình khẳng định không đơn giản. Đúng rồi, mẫu hà bên kia ngươi tiếp xúc một chút, có tình huống như thế nào? Tô Hạo nhớ tới cái này A Di Phật Tôn từng tiến vào mẫu hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu hà hiện tại trong trạng thái mê man mở rộng, cùng mẫu hà ý thức câu thông, chỉ có thể là theo mẫu hà bên trong phục sinh ra người tới. Lần này theo mẫu hà bên trong phục sinh đi ra ba người thực lực rất mạnh, nhưng là ta còn không có tra được đối phương lúc trước nội tình. Bất quá có thể liên hệ cổ kinh điển, bọn họ biết đến càng nhiều, dù sao cổ kinh điển hỗn loạn thời kỳ thì tồn tại, cùng một cái khác tên là cực đạo cổ tông thế lực nổi danh. Bất quá cực đạo cổ tông đích xác rất ít người hiện thân, mỗi đời cũng chỉ có một người, sẽ ở kỷ nguyên thời đại sau cùng thời kỳ xuất thủ. A Di Phật Tôn nói, cực đạo cổ tông, một người, Tô Hạo đối cái này cực đạo cổ tông sinh ra một tia hứng thú. Ta bên này sẽ an bài người, cùng cổ kinh điển người lần nữa tiếp xúc một chút. Tô Hạo suy nghĩ một chút nói, cái kia tổ tiên, ta bên này trước tiên phản hồi A Di Phật Tôn, ngài giả trang phệ không lão nhân còn muốn tiếp tục, đến lúc đó ta lại liên hệ ngài. A Di Phật Tôn sau khi hành lễ quay người rời đi. Lần này giả trang phệ không lão nhân còn có dạng này thu hoạch ngoài ý muốn. Tô Hạo thầm nghĩ nói, lúc này thời điểm, quỷ chủ bên kia phát tới tin tức, Diệt Thế tổ chức người liên hệ bọn họ, đang tìm hắn. Cuối cùng xuất hiện, Tô Hạo trên mặt lộ ra nét mừng, mau chóng tra ra thân phận của người kia. Tô Hạo phân phó nói, quá thấp, đối Tô Hạo không dùng. Lúc này, mặt khác một chỗ, quỷ chủ cùng Minh La hai người ngay tại một chỗ không gian bên trong. Giờ phút này quỷ chủ thực lực bước vào thượng vị thiên tôn, đến mức cái kia Minh La thì là càng tiến một bước, bước vào thượng vị thiên tôn bên trong hỗn độn tầng thứ. Hấp thu nhiều như vậy lực lượng, thực lực cuối cùng bước ra một bước này. Dạng này cũng có thể có chút dũng khí lại mặt đối với kế tiếp sự tình. Minh La trầm giọng nói ra, nghe được Minh La, quỷ chủ không khỏi nói ra, chỉ có thể đối mặt, giai đoạn này chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ của người ta. Ta nhìn ta vẫn là trước không đi gặp người kia cho thỏa đáng. Như vậy sao được chứ? Ta thế nhưng là giúp ngươi dẫn kiến Xích Nguyệt đại nhân. Hôm nay tới đây Xích Nguyệt, cũng muốn gặp ngươi một chút. Minh La mở miệng nói, gặp ta, quỷ rỉu nhướng mày, hắn hiện tại chỉ là theo chân Minh La, còn không trở thành Minh La sau lưng tổ chức người. Hắn không biết đến đây Xích Nguyệt tại sao muốn gặp hắn. Ta đã đưa ngươi đề cử cho Thiên Nguyệt tôn giả, lần này Xích Nguyệt đến đây. Cũng là tìm Phệ Không lão nhân. Mặt khác cũng là trước đến nhìn người. Minh La nói, gặp ta thế nhưng là không có đáp ứng thêm vào các ngươi. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, ta cảm giác các ngươi chơi sự tình quá mức nguy hiểm, không quá thích hợp ta. Quỷ chủ lắc đầu nói, trước trông thấy cái kia Xích Nguyệt, xem hắn có thể cho ngươi chỗ tốt gì. Rồi quyết định, sẽ không coi như gia nhập, cũng tuyệt đối không nên trở thành thành viên chính thức, sau cùng lấy trung đẳng khách khanh thân pháp thêm vào, thì cùng Phệ Không lão nhân một dạng. Minh La mở miệng nói, khách khanh, quỷ chủ trầm giọng lên, hơi nghi hoặc một chút, bất quá Minh La lại không có nói lời kế tiếp. Chúng ta ra cái này bí cảnh, trước hết cùng cái kia Xích Nguyệt tụ hợp, thuận tiện điều tra một chút Phệ Không lão nhân hạ lạc. Minh La nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Minh La lúc nói chuyện, trong ngực hắn lệnh bài phát ra một đạo tin tức, chính là cùng bọn hắn cùng một chỗ thoát đi Vân Hùng gửi tới. Các ngươi tiến đến gặp cái kia Xích Nguyệt sao? Tên kia thế nhưng là vẫn luôn chướng mắt ta các ngươi. Tại Minh La lệnh bài nâng lên thời điểm, Vân Hùng bóng người xuất hiện tại trước mặt hai người. Người ta đều là thành viên chính thức, chẳng lẽ còn có thể không đi gặp cái kia Xích Nguyệt, bất quá thực lực của ta. Đã bước vào hỗn độn tầng thứ, coi như Xích Nguyệt hắn muốn làm khó chúng ta cũng có thể phản bác. Minh La nói, người bước vào hỗn độn tầng thứ, người thật sự là quá hồ đồ rồi. Vân Hùng thấy thế lại không có chúc mừng, mà chính là thở dài nói. Bây giờ đến thực lực này, vẫn là mau chóng gia tăng thực lực A, bằng không, ta cảm giác chúng ta bất cứ lúc nào cũng sẽ vẫn lạc. Minh La nói ra, hỗn độn tầng thứ, bị biết được. Liền muốn lại tiến vào thần tháp một lần, lại tiến vào lời nói, ngươi nhưng liền không có bất kỳ lượn vòng đường sống. Vân Hùng trầm giọng nói ra, hắn tốt muốn biết một ít gì, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.